Phương Niệm từ Mục Thất Thu, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả chỉ nhìn hắn chằm chằm, cười khẩy một tiếng, thì ra là các ngươi cùng nhau bày mưu tính kế, ánh mắt đảo qua một lượt, cuối cùng dừng lại trên người ta. Sờ sờ lại đây, nếu lúc này ngươi quay về bên ta, ta sẽ không so đo với ngươi. Ta nhìn hắn chằm chằm, chân không hề nhúc nhích. Tả chỉ, ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Mắt hắn đỏ ngầu như muốn xé xác ta. Hắn đưa còi ngọc lên trên miệng, nhưng còn chưa kịp thổi thì khóe miệng đã trào ra một chút máu. Hắn càng cố gắng, máu lại càng tuôn ra nhiều hơn. Loạng choạng vài bước, hắn nhớ lại chén trôi nước ăn trước lúc đi. Đôi mắt đen láy đẹp đẽ nhìn thẳng vào ta, hắn không muốn tin sự thật này. Tại sao, Sở Sở, tại sao, ngươi nói sẽ, ngoan ngoãn nghe lời, ở lại bên cạnh bổn hầu. Ngươi nói, ngươi yêu bổn hầu, ngươi nói muốn bổn hầu mãi mãi sủng ái ngươi. Nước mắt nóng hổi tuôn ra từ khóe mi ta, đúng vậy, ta đã hạ độc vào chén trôi nước đó. Bởi vì ta sợ sẽ lại như lúc cứu Tề Ngọc. Rõ ràng chỉ còn vài bước nhưng lại vẫn cứ thiếu vài bước đi ấy. Ta sợ bất chắc, mặc dù An Hạ nói ngàn ảnh vệ kia chẳng đáng ngại, bảo ta đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ta vẫn ra tay. Người hỏi ta tại sao, người đã giết người ta yêu, vậy mà ngươi còn hỏi ta tại sao, ngoan ngoãn nghe lời. Hừ, yêu ngươi, Tả chỉ, ta hận không thể gờ, TCS, tê ngươi. Hắn ho ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, trước khi chết. Trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn luôn tự phụ như vậy, cứ nghĩ có thể cho ta sự sủng ái thì ta cũng sẽ yêu hắn hết lòng. Nhưng sao ta có thể yêu hắn được chứ? Ta sống hèn mọn như vậy, ta chấp nhận số phận bất công với ta, chấp nhận sự sỉ nhục và đùa bỡn của hắn. Ta không cần tự tôn mà cầu xin hắn, lấy lòng hắn, nhưng ta được gì? Cuối cùng vẫn là sự tra tấn không hồi kết. Chẳng qua hắn cũng chỉ là xuất thân cao quý hơn chúng ta một chút. Dựa vào cái gì hắn có thể quyết định vận mệnh của chúng ta, tùy ý quyết định sống chết của chúng ta? Còn ta thì sao? Tại sao lại không thể trở thành người như vậy? Ta muốn leo lên cao, leo L, N, D, N, S cao nhất, dẫm đạp hắn dưới chân. Ta muốn nói cho hắn biết, ngươi xem đi, ta không cần cầu xin ngươi ban ơn nữa, ta không cần phải khúm núm van xin ngươi nữa. Tả chỉ, ngươi chết quá sớm rồi, ngươi hãy mở mắt ra mà xem. 30 Huyền Đức năm thứ 23, Tân Đế đăng cơ, tương truyền Tân Đế thuở nhỏ lưu lạc dân gian, số phận long đong, thấu hiểu nỗi khổ của bá tánh nên đã đặc biệt ban hành 4 điều luật mới. Thứ nhất, trên dưới cả nước, phàm là những kẻ buôn bán phụ nữ, đánh 100 trượng, tịch thu gia sản. Thứ hai, trên dưới cả nước, phàm là những kẻ bán đi con cái, đánh 100 trượng, tước đoạt quyền sinh dưỡng. Thứ ba, trên dưới cả nước, phàm là những kẻ ép người lương thiện làm kiếp kỹ nữ, đánh 100 trượng, lột đồ thị chúng. Thứ tư, trên dưới cả nước, phàm là những kẻ không đối xử tốt với thê thiếp hay nô dịch, đánh 100 trượng, làm nô làm tì. Tân Đế có hiếu, cảm niệm ân đức dưỡng dục của dưỡng mẫu, sắc phong Hoàng Thái Hậu, ban cho ở Vĩnh Thọ Cung. Hoàng Thái Hậu chê trong cung quá yên tĩnh, bèn đón một bà lão xấu xí từ ngoài cung vào. Bà lão cả ngày chạy nhảy lung tung trong cung, đập phá không ít đồ vật quý giá, còn vẽ bậy lên tường cung. Hoàng thượng và Hoàng Thái Hậu không những không phạt bà mà còn dặn dò người hầu không được ngăn cản, cưng chiều bà y như trẻ nhỏ. Huyền Đức năm thứ 63, Vĩnh Thọ Cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lười biếng nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoàng đế quỳ bên cạnh, khóc nức nở như một đứa trẻ. Ta nắm lấy tay hắn. Muốn an ủi hắn đôi lời. Kiếp này ta đã không còn gì hối tiếc. Ta nắm trong tay quyền lực, trở thành người có thể quyết định sinh tử của người khác. Nhưng quyền lực trong tay không chỉ quyết định sống chết của người ta, mà còn có thể vì Tử Yên, vì hàng ngàn hàng vạn những nữ tử bị cướp đi cuộc đời, bị bắt cóc, bị ngược đãi, bị chà đạp, đòi lại công bằng cho họ. Về sau, họ không cần phải sống khum núm nữa, không cần phải lo lắng sợ hãi, bởi vì bà lão này sẽ che chở cho họ. Ta chết đi, tiểu quả tử của ta, con cháu đời sau của tiểu quả tử sẽ che chở cho họ. Tả chị à, ngươi xem, nắm giữ quyền lực cũng chưa chắc phải trở thành người giống như ngươi. Thoáng chốc, ta thấy Tề Ngọc và bà cụ mỉm cười vươn tay về phía ta. Ta cũng mỉm cười đáp lại, bàn tay nắm lấy tiểu quả tử từ từ buông xuôi. Các thái giám bên cạnh đồng loạt quỳ xuống. Hoàng thái hậu băng hà, cách trương.